Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, đảo cá. Converter dung kiều cầu phiếu thuộc về Yasuda Ryoko phản ứng, để cho vậy bẩm báo người, sắc mặt đại biến, dẫu sao hắn chẳng qua là truyền đạt tin tức, hơi có chút nghe nói qua. Tiểu thư đối với TQ cái này kêu dịch tiểu phi người chú ý. Nhưng bây giờ phản ứng xem ra, lúc nào là chú ý, mà là có tương đối khá quan hệ. Ngươi nói lại lần nữa, giờ phút này mở miệng, đương nhiên là tiếng Nhật giữa trò chuyện. Tiểu thư, lấy được tin tức, cái đó tiểu tử chết. Cơ hồ có thể xác định, cho dù không có tìm được thi thể. Dịch tiểu phi... Người tên khốn kiếp, Yasuda Ryoko, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cái này nhắm mắt lại sau đó, khóe mắt có nước mắt, chỉ không ngừng chảy, trong miệng mặc dù đang chửi dịch tiểu phi, có thể trong thanh âm, tràn đầy thương tâm, như vậy tình huống, lại là đem người nọ sợ không nhẹ, tới chi Yasuda Ryoko gầm to, để cho bên ngoài nhiều người chạy đi vào, tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư, từng cái ý định giết người tùy ý, còn lấy là Yasuda Ryoko gặp bị ủy khuất gì, ta muốn gặp cha. Yasuda Ryoko trong tay máu, vẫn còn ở nhỏ, đẹp trong mắt, có tia máu, đi từng bước một liền tới, cái này làm cho những người khác trố mắt nhìn nhau, vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư, có kích động như vậy phản ứng, TQ. Ở một nơi trên đảo cá, trên bờ biển, có nhiều ngư dân đang chuẩn bị lưới cá. Ở bên bờ biển, đậu không ít thuyền. Anh tiểu phi, đang suy nghĩ gì đấy? Về nhà ăn cơm, bãi biển bên ngoài trên một khối nham thạch. Một người thanh niên ngồi, nhìn bờ biển, ngây ngẩn phát ra ngây ngô. Một khắc sau có một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Anh tiểu phi... Lại ngẩn người sao? Về nhà ăn cơm rồi. Tới là một cái cô gái, người mặc rất chất phác, ghim hai con rách bươm đuôi sam, cả người có màu lúa mạch da, nhìn qua chính là tuổi tác 16-17 tuổi. Linh Linh, ngày hôm nay sớm như vậy sao? Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, ngồi thân thể, đứng lên, vươn người một cái, dòng giã đã qua một tháng. Rủ xuống biển sau đó, dịch tiểu phi mất đi ý thức, bất quá dịch tiểu phi mơ hồ cảm thấy là nhẫn long văn cứu mình. Cái này đảo cá người, ở trên biển cứu mình, có thể cứu mình lúc này mình lại là một cái không sai biệt lắm. Hơn 300 cân mập mạp vậy, cả người trôi lơ lửng ở trên biển, mình sẽ mập, đó là không thể nào, hẳn là bởi vì là nhẫn long văn hỗ trợ. Mới để cho mình có thể trôi lơ lửng ở trên biển. Bởi vì là đang bị cứu lên bờ sau đó. Không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Liền khôi phục mình vốn là dáng vẻ. Chẳng qua là chỗ này. Hơi hỏi thăm một chút. Khoảng cách thành phố Trung Hải có chút khoảng cách. Ngược lại đang so đối với dưới. Khoảng cách Nam Cương miêu tộc đất. Ngược lại là rất gần. Anh Tiểu Phi. Ngươi dự định khi nào thì đi à? Cô gái nháy mắt nhìn dịch tiểu phi, rất không muốn dịch tiểu phi rời đi. Mặc dù chung đụng thời gian không phải rất dài, có thể cùng dịch tiểu phi sống chung rất khoái trá. Dịch tiểu phi nói ra một ít đại cuộc sống đô thị. Nàng rất có hứng thú, bởi vì là hắn vừa sanh ra, liền đợi ở nơi này trên đảo cá. Nhiều nhất chính là ngồi thuyền rời đi. Đi vùng lân cận bến tàu thị trấn ở trên bán thủy sản phẩm. Chân chính thành phố lớn phong thái, nàng là chưa nhìn thấy qua, lại qua 3 ngày đi. Dịch tiểu phi suy nghĩ một chút mở miệng nói, mình thương thế đã khôi phục xong hết rồi, mà mình sở dĩ dự định lại qua 3 ngày. Đó là bởi vì mình thực lực, đem có cơ hội đột phá đến thập trọng thiên cảnh. Mình bởi vì là nhân cách thứ hai sinh ra, lấy được chỗ tốt nhất định, thực lực từ 7 trọng thiên, đạt tới cửu trọng thiên tột cùng thực lực, hôm nay lại có cơ hội đánh vào thập trọng thiên cảnh. Cái cơ hội tốt này, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nhất là coi là tính thời gian, tựa hồ cùng Lãnh Linh Lung ngày ước định sắp tới. Mình bây giờ cách Nam Cương Miêu tộc đất gần như vậy, hoàn toàn có thể lên đường một phen. Sợ rằng mình tử vong tin tức, Nam Cương Miêu tộc cũng sẽ có được đi. Suy nghĩ một chút mình gặp gỡ, Dịch Tiểu Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Dẫu sao lần này thật cách tử vong đến rất gần, nhưng bây giờ coi như là đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Không có gì cả mất đi, mình Cửu Long Châm ở đây, Tiểu Kim an toàn, liền đem quân cũng không có xuất hiện sơ suất gì. Nhất là tướng quân ở nơi này đoạn thời gian trên đảo sinh hoạt, đây tuyệt đối là vui vẻ, muốn ăn cái gì cá đều có. 3 ngày thật là nhanh. Linh Linh có chút thất lạc, muốn cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau rời đi, có thể ông nội bên kia không đồng ý. Thế nào, vừa muốn rời đi đâu? Dịch Tiểu Phi cùng Linh Linh sống chung sau đó, dĩ nhiên biết Linh Linh một ít ý tưởng, quả thật muốn, có thể ta đi, ông nội làm thế nào? Cho nên anh Tiểu Phi, người sau này nhất định phải tới xem Linh Linh. Có được hay không? Ngươi nói qua phải làm Linh Linh anh. Kéo Dịch Tiểu Phi tay. Vậy một đôi ánh mắt linh động, nhìn Dịch Tiểu Phi, thỉnh cầu địa mở miệng nói. Được, ngươi anh Tiểu Phi, là sẽ không quên Linh Linh ngươi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Đến lúc đó từ Nam Cương trở lại, lại tới gặp Linh Linh, có lẽ có thể mang Linh Linh hồi thành phố Trung Hải một chuyến. Bây giờ mình tình huống, cũng không cần đi truyền đạt tin tức gì, sẽ để cho người khác cho rằng mình đã chết đi. Như vậy, cũng có thể giảm thiểu một chút phiền toái. U huống chi lần này, mình còn muốn lên đường đi Nam Cương. Nam Cương Miêu tộc mình cam kết sự việc, còn cần hoàn thành, nhất là Nam Cương phát sinh hết thảy, cùng người Huyền Vũ Điện lại thoát không khỏi liên quan. Đối với Huyền Vũ Điện, hôm nay lẫn nhau quan hệ giữa Dịch Tiểu Phi quả quyết sẽ đối nghịch rốt cuộc đi xuống. Cùng Linh Linh hướng trên đảo thôn trang đi. Một tiếng, cơm tối sau đó, Dịch Tiểu Phi ôm Mập Phì tướng quân đi ra phòng, nhóc lẳng lơ. Phải đi sao? Nhanh như vậy, bên này không tệ à? Ăn ngá, chủng loại đặc biệt nhiều. Ta có chút không muốn đi. Nhóc lẳng lơ, tướng quân kêu meo meo meo. Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Chung quanh không có ai. Ý thức trao đổi, cùng trong miệng lời nói đồng bộ. Không sai biệt lắm phải đi. Còn có 3 ngày. 3 ngày ngươi liền thật tốt cùng ngươi những cái kia nhân tình nói tạm biệt một chút đi. Dịch Tiểu Phi nói nhân tình, chính là cái này trên đảo cá. Những cái kia ngư dân nuôi mèo, một ít mèo mẹ, vậy từng con cũng luôn hãm vào liền tướng quân dưới háng. 3 ngày, vậy còn có thể thật tốt sủng ái chúng một phen. Tướng quân rất là đứng đắn mở miệng nói. Đối với tướng quân mà nói, chỉ có hạ thân vận động, cũng không nói tình cảm. Cho nên người này, ở về phương diện này, rất là phong lưu thành tánh. Bất quá nhóc lẳng lơ, bổn tướng quân, cảm giác thực lực mình tiến bộ, càng lúc càng nhanh, quả thật, Cửu Long Châm cho ngươi kích thích, hiệu quả coi như là thể hiện ra, hôm nay đã đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp, một điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng thật bất ngờ, lại tới tướng quân tiến bộ, thật to vượt ra khỏi dự liệu, có phải hay không rất mạnh, có phải hay không rất mạnh. Tướng quân hưng phấn kêu lên, bình thường thôi đi, đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp, quả thật bình thường thôi, ít nhất ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, tướng quân ưu thế chỗ, chính là ở xuất kỳ bất ý công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http